năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông thanh com, thu viên ngông thanh com. Chương 27, bây giờ đã là đầu giờ hợi, tiết trời Ari la đầu xuân, gió lạnh tái tê. Đám mây đen che khuất trên bầu trời mấy ngày chưa tàn hết, cả vùng trời u ám nặng nề. Vào lúc này các cô nương đã tới dãy phòng thuê đàn hát mua vui, trong nhà bếp cũng bận rộn chuẩn bị đồ ăn phục vụ khách. Các cô nương còn lại cùng La Ma Ma ra ngồi trước đại sảnh đón đưa. Cũng có công việc của chính trước lang vắng lặng không người qua lại. Liên Cẩm đứng nhìn quanh một lúc rồi mới rẽ sang lối đi ra ngoài nhà vệ sinh. Đi được một đoạn là tới hoa viên tùm đen tối. Nàng cẩn thận nghe ngóng thử, chắc chắn không còn mấy nam tử vạm vỡ đứng đầu kia mới cả gan dám lần mò sang đó. Đó, Anty bình thường ở trước và sau hành lang đều có nô đài đứng canh ngoài, nhưng không hiểu có phải bởi vì hôm nay có xe hàng tới không, lúc ở trên lầu nhìn xuống, nàng lại không có ai đứng chặn. Liên Cẩm nuốt bọt, hai tay sờ ngụm nước bên mặt tường tối đen, nhích dần từng tí một. Cả hoa viên này rộng khoảng thước, nhà kho và phòng trừng ăn kiểm tê của La Ma Ma nằm chính giữa khu vườn, xung quanh là cỏ cây che kín. Gió đêm rít gào qua kẽ lá phát ra từng tiếng kêu thê lương rùng rợn, Liên Cẩm cố gắng cho mình bước nhanh hơn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại cứ khiến hai chân như díu lại. Nàng muốn kiểm tra cho chắc chắn, xem thử mật thất có phải ở đây không, trong mật thất có còn vật tư đang tàng trữ hay đã chuyển đi rồi. Nếu đã chuyển đi bằng chuyến xe vừa rồi, điều đó có nghĩa là chuyến hàng mà Trịnh tướng quân vận chuyển không phải là hàng mà bọn họ đưa đi. Xác định được những điều mới có thể đưa tin tướng quân, giúp chóng phá được vụ án này. Nàng xác cho nhanh, có tiếng lá xào xạc như đột có xuống núp sau một lùm cây, hơi dẫm qua. Liên Cẩm vội vàng cỏ dại, hai tay siết chặt gần như nín thở, nhìn hai nam tử cao lớn cầm đèn lồng đi qua. Có một người hỏi nhỏ, đã chuyển lên xe hết chưa thế, sổ sách giao lại cho Huỳnh ra chưa? Xong hết rồi, chờ hai canh giờ nữa là chuyển đi luôn, cùng lúc với đoàn xe của Trương gia. Liên Cẩm cắn môi chờ đến khi hai người kia đi hẳn, không còn chút ánh sáng nào le lói lại sang đây, nàng mới chống hai tay xuống đất bò đi tiếp. Từng bước nặng nhọc như cả đời trôi qua, tiếng tim đập dầm lồng ngực dồn nén đến căng tức cả người. Một lúc sau cùng Liên Cẩm cũng tới được vị trí mà mình muốn, khe giữa nhà kho và phòng của La Ma Ma, nàng nhớ A Mai có kể là, vô tình nàng ấy vào trong đó tìm bóng, chạm phải một vật gì dưới đất, khi ấy cửa mật thất mới mở ra. Người Liên Cẩm đầy đặn hơn A Mai khá nhiều, thế nên khi lách người vào trong cũng cực kỳ khó khăn. Hai bức tường cứng đờ ép chặt lấy ngực trong nàng, Liên Cẩm gắng nhích vào trong từng chút một, không ngờ càng vào trong hai bức tường lại càng lúc càng âng mô tnh. Vkép thơ thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com xa, đến cuối cùng nàng còn có thể cúi xuống lần mò trên mặt đất. Từ câu mà A Mai kể lại, nàng đoán chìa khóa mở cửa phải có hình dáng gồ lên như quả bóng thì nàng ấy mới nhầm. Chạm thử 3-4 cục đá nằm cạnh bên bức tường, tới hòn đá nằm sâu nhất bên trong, vị trí của nó khẽ nhích qua bên cạnh, ngay sau đó là một tiếng ầm vang n, dưới xuất hiện mặt đất rung rung từ một cầu thang đi. Liên Cẩm run tay vội vã cầm viên đá phản trước cổ, nàng vẫn hay đeo vào mắt to tròn ướt sũng run run, nàng nhắm chặt mắt lần nữa như lấy thêm dũng khí, bước xuống dưới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu thang này cũng nhỏ hẹp như khe hở phía trên, đi xuống khoảng hơn chục bậc cấp nàng nhìn thấy một căn phòng chống đuốc bên trong. Rộng rãi có đốt chống rộn thu viên ngang tanh, com vì được xây dưới đất khí lạnh từ mặt đất phả lên còn buốt sống lưng hơn cả gió rét giữa mùa đông. Liên Cẩm hít hà một hơi, bình tĩnh quanh bốn phía. Phía dưới sàn rơi vãi đầy bụi đất, này cũng nàng ước tính căn phải lớn bằng 5 gian phòng mà nàng và A Mai đang ở, thông với nó là hành lang, đi sang bên một nữa một ngăn phòng khác, bên trong chứa đầy tơ lụa thượng hạng và đồ cổ. Căn phòng này chắc chỉ nhỏ bằng 1/3 gian trống ở ngoài kia, Liên Cẩm đoán bọn chúng đã chuyển đi hết rồi, chỉ để lại mấy thứ không liên quan như vậy. Nối tiếp dãy hành lang là một con đường đất rất con yêu nhỏ, không được xây dựng kiên cố thu viên ngang tanh. Coi như hai gian phòng trước vừa hẹp lại vừa thấp, muốn đi qua chắc phải khom người bò, chẳng lẽ nơi này được dẫn sang một nơi nào khác nữa. Lúc chắc chắn họ vừa chuyển hàng đi, Liên Cẩm cũng nhanh đi ra khỏi đó, nhưng mà nàng quay người rời khỏi căn phòng nọ, dưới chân nàng lại dẫm phải một thứ khá mềm một xoa. Mềm, nhìn lại hóa ra là hình như bị đánh rơi. Ngồi xổm xuống nhặt nó ra xem thử. Bên trong có ghi rõ ngày tháng xuất nhập hàng, không chỉ vật tư mà còn có cả lương thực, nàng đoán chắc chắn chúng đều là hàng cấm. Về Liên Cẩm mừng quá ôm chầm lấy quyển sổ trong tay, có cái này làm bằng chứng là có thể phá được vụ án rồi. Vừa giấu quyển sổ vào trong áo, Liên Cẩm đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, ai ngờ đối diện với nàng lại là một nam tử thấp bé râu ria xồm xoàm đang nheo mắt cười mỉa nàng. Liên Cẩm kinh hoàng một bước, gót chân đồ cổ cạnh bên, lùi sau phải đống. Đồ đồng đồ sứ va vào nhau loảng xoảng, tên kia bước tới bước một ép nàng vào sát chớ tường, cười khà khà gian. Ta còn tưởng mình quên khóa cửa nữa đấy chứ, không ngờ lại có một con chuột nhắt lẻn vào đây. Liên Cẩm run rẩy nép sát vào bức tường, đầu lưỡi líu lại đến mức không nói rõ ra thành chữ in. Nô thì vô tình đi lạc vào đây thôi, nô thì không cố ý, y ngan tình cảm thu viêng ngông tanh. Com thu viêng ngông tanh, com cai đan, cam mi thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com không cố ý, hắn ta cười hà hà lanh lảnh, đôi mắt lượn nhỏ dài híp lại nhìn vào nàng chằm chặp. Thế ngươi cất quyển sổ kia làm gì? Nếu không phải ta phát hiện để quên số ở đây thì chắc con chuột này cũng vô tình lấy nhầm sổ đi ra ngoài ấy nhỉ? Liên Cẩm vội lắc đầu lia lịa, còn chưa kịp giải thích thêm câu y lấy đó đã xông tới đưa tay ra cổ nàng. Một con chuột thì ta có thể tha, nhưng mà mày thì không thể như thế được. Mang bỏ qua đơn giản hết mấy mồ luôn đi. Mày đã thấy xuống dưới bàn tay cứng đờ như thép nguội từ từ thít chặt lấy cổ họng, Liên Cẩm bấu tay mình vào tay hắn, gắng sức để gọng kìm kia nới lỏng hơi một chút nhưng lại chẳng ăn thua. Luồng không khí bị bịt kín không cách nào luân chuyển, lồng kho, ngực căng tức không sao hít thở được, Liên Cẩm cảm giác hai tay dần ù đi, cặp mắt cũng mịt mờ không còn nhìn rõ nữa. Cơn đau quặn từ lồng ngực lan ra khắp toàn thân, lúc bóng dân. Dần bao phủ, hai tay cũng không còn sức níu cánh tay kia, siết chặt lấy cổ đột nhiên gọng nàng lại thình biến mất. Liên Cẩm mềm nhũn ngã nhào nhà cố gắng hít hà từng luồng không khí khó khăn vừa có được hít đến mức ho sặc sụa, nước mắt cũng ào ào chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu sau, một bàn tay kéo tay nàng đứng dậy, Liên Cẩm mới định thần nhận ra hoàn cảnh mình lúc này. Nàng mờ mịt nhìn cánh tay mảnh khảnh của người kia, đến lúc đôi mắt lấy lại được tiêu cự, nhìn thấy người tới là A Mai, nàng mới hoảng hốt lắp bắp thu viêng ngông tanh. Con cái, A Ma, sao thì lại ở đây? Một tay A Mai giữ lấy tay nàng, một tay kia còn đang cầm một bình hoa to bằng đồng, nhìn tên lùn vừa ngã nằm dưới đất cuống quýt nói nhanh lại. Phải chạy ước đã, A Liên, chúng ta phải chạy đã rồi nói. Cố gắng điều khiển đôi chân run rẩy của mình, được A Mai dìu chạy ra phía hành lang, đi tới chỗ đường đất nhỏ hẹp lúc nãy nàng có thấy. Không đi được từ đằng kia đâu, người ta không thấy tên này tới sẽ chạy xuống đây ngay, phải chạy ra lối này. Yêu ngang tanh, com Liên Cẩm mờ mịt hỏi, tỷ có biết chỗ này dẫn đi đâu không? A Mai cũng lắc đầu hoang mang, nhưng sau đó nàng ấy lại trả lời chắc nịch như đã quyết định rồi. Ta biết, nhưng A Liên à, đó sống duy nhất của chúng san thu viêng ngông tanh NSVNT thu viêng ngang tanh. Com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com cách chương.